Chương 403, siêu tầm gặp mặt, hạ. Ngươi là rẻ mỉ sao? Bởi vì nam tử trước mắt cùng lao thân sĩ hướng ngoại rẻ mỉ hoàn toàn khác nhau, dù gì lời nói mang theo nghi vấn. Nam tử nhìn dù gì nở nụ cười, đó là đối với gặp lại lần nữa cảm thấy nụ cười mừng rỡ. Đúng, xạ cài dù gì, rất cao hứng gặp ngươi lần nữa. Rẻ mỉ ánh mắt rời về phía xa nạ. Mà xa nạ tuyệt không khách khí chất hỏi. Ngươi là nhà xương sư đúng, lần đầu hội ngộ. Inferlamisanop xả kiểu gẳng thảo phạt giả người đàn ông trung niên không nhúc nhích nhìn chằm chằm Sana, thần tình có vẻ dường như cực kỳ kích động. Cái này cùng dù gì lần đầu tiên cùng Rẻ Mỉ gặp lại, đối phương cái kia bình thản tự nhiên thái độ tạo thành mánh liệt phản. Ở người đàn ông trung niên cái kia ánh mắt kỳ quái nhìn soi mói, Sana luôn cảm giác có chút không được tự nhiên, phảng phất dối tựa như trả lời. Gọi Sana là tốt rồi. Phải cùng mẹ ngươi tính cách thật đúng là giống như đây, ngươi cứ nói đi. Rẻ Mỉ liếc xạ nạ liếc mắt lại lộ ra mỉm cười, ánh mắt tiếp tục dao động, đi tới nàng động ở bộ ngực hoa thai ạ lạt tỏ bên trong. Ạ lạt tỏ ngươi nhận thức mẫu thân ta không? Đợi ạ lạt tỏ trả lời, xạ nạ đã hết ý phản hỏi. Thay thế Rẻ Mỉ trả lời, là ạ lạt tỏ. Ân, Rẻ Mỉ là ngươi mẫu thân số ít bằng hữu một trong. Hoặc là dùng muội muội để hình dung càng thêm chuẩn xác, gã ta cái kia hẹp hỏi phụ thân sẽ để cho mụ mụ cùng ai. Ngươi nói muội muội nguyên bản xa nạ còn muốn nhân cơ hội cười nhạo mình một chút phụ thân, bởi vì ở nàng hỏi thăm trong tình báo, cha của mình, người thứ nhất danh xưng chính là truyền tụng vĩnh ca đô nạt, có quyền năng chính là đố kỵ, thậm chí trước đây vì thế hãm hại cùng ạ lạt tò đặt song song cờ dìm sần gột ở nạ kẻ hốc thè festival. Nhưng mà dư vị đến nửa câu sau. Xa nạ mới tỉnh nộ qua đây ạ lạt tỏ đối với Rẻ Mỉ xưng hô. Bị mẫu thân của mình trở thành muội muội, cái kia Rẻ Mỉ há lại không phải nói là một nữ. Dù gì cũng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nàng là nữ dĩ nhiên, Rẻ Mỉ chân chính danh xưng cùng tên chính là Sở Tỷ Dạ Nọt Gẳng Ly Nạn Xí Hờ. Nói như vậy, xa nạ ngươi nên minh bạch chưa? Ạ lạt tỏ lấy vô cùng bình tĩnh giọng trả lời. Sở Tỷ Dạ Nọt Gẳng biên soạn ra bao quát phủ dẹt ở bên trong. Số lượng đông đảo tự tại thức cờ dìm sần đi nì rèn, ưu tú nhất đại tự tại sư như vậy nhà xương sư cái danh hiệu này là lần này hoàn toàn không do ý tưởng. Xá nạ nhìn về phía mình ngực. Đây là chuyện gì xảy ra? Ạ lạt tỏ, ạ lạt tỏ dường như cũng không đem coi chuyện này thành cái gì không phải bí mật, chỉ là nhàn nhạt trả lời. Miễn là giải thích thành lục tìm ngọn lửa người liền rõ ràng A Bình thường nở dê no ý đến, danh hào là chúng ta ở cờ dìm sần tên. Nhưng mà ngọn lửa chỉ tồn tại ở cái này thế giới. Ý tứ chính là, nhạc xương sư cái danh hiệu này, Rẻ Mỉ cái này thường gọi là thuận tiện dừng ở nơi này thế giới hư cấu danh hiệu. Nếu nàng chính là Sở Tỷ Dạ Nọt Gẳng, cái kia há lại không phải nói biết Rẻ Mỉ thân phận chân thật, xá nạ rốt cuộc minh bạch ạ lạt tỏ sẽ nói Rẻ Mỉ chân thân là mình mụ mụ là tối trọng yếu muội muội. Ở nàng hiểu thân thế của mình bên trong, có một gần với cha mẹ nhân vật, để cho mình có thể sinh ra. Đó chính là nổ lệ phẹn tạt sừng tiểu dạ đề điều ở trong truyền thuyết, Sở Tỷ Dạ Nọt Gẳng Ly Nạn Xí Hở cùng vây khốn nàng cũng ép buộc bên ngoài bệnh tự tại pháp lồng chim hợp xưng vì tiểu dạ đề điều lúc sử dụng muốn rót vào đại lượng tồn tại lực, rất nhiều cờ dìm sần lột vì vậy chết, làm tự tại pháp văn lộ đóng đầy Sở Tỷ Dạ Nọt Gẳng Ly Nạn Xí Hở toàn thân lúc, là được để cho nàng ép buộc biên soạn, giải độc các loại tự tại pháp mà xa nạ sinh ra. Liên tới nguyên vu tiểu dạ đề điều thành công bệnh ra khỏi lượng giới chi tự tự tại pháp, hơn nữa mẫu thân và phụ thân rót vào tồn tại lực. Có thể nói, trước mắt Sở Tỷ Dạ Nọt Gẳng Ly Nạn Xí Hở, coi như là xạ nạ mẫu thân một trong. Hơn nữa, trừ cái đó ra, Sở Tỷ Dạ Nọt Gẳng còn có một người danh xưng, đó chính là yêu tinh người yêu bởi vì nàng đã từng làm bạn ở truyền tụng vĩnh ca bên người mấy trăm năm, là đi theo ở chặt bên người thời gian dài nhất nữ tính. Mà yêu tinh, thì là hình dung nàng có lệnh thần cũng muốn trở nên đấu kỵ mỹ lệ dung mạo. Chính là bởi vì như vậy, cho nên nhìn trước mắt nam tính, xã nạ mới sẽ cảm thấy kinh ngạc như thế cùng bất khả tư nghị. Ân, tuy là cùng điếu văn ngâm tụng người giống nhau, bất quá ngươi có thể đem nàng trở thành hẻo mỹ nạ để đối đại ạ lạt tỏ minh bạch xã nạ đã lý thanh manh mối, khẳng định nói. Sau đó, hắn đã cùng Rẻ Mỉ chào hỏi một tiếng. Thực sự là đã lâu không gặp. Từ lần kia đại chiến tới nay, đây là lần đầu tiên A Ân, những năm gần đây, cảm tạ ngươi đối với xa nạ chiếu cố, nàng lớn lên phi thường tốt, không hổ là hài tử của bọn họ. Nam tử nhìn phía Xạ Nạ trong ánh mắt mang theo phi thường hài lòng thần sắc, tại hắn nhìn soi mói, Xạ Nạ ngược lại có chút không phải tự nhiên. Nếu như là Mạt Hệ gì người như vậy còn tốt, nàng không có chút nào dùng khách khí, trực tiếp đánh lên đi là được. Nhưng là đối mặt tham dự sáng lập chính mình, nhưng lại cùng mâu thân quan hệ cực kỳ hảo sở thì giả nọt gặng, nàng có chút câu thúc. Xạ Nạ, ngươi không cần khẩn trương, nếu như chứng kiến lì nạn xỉ hờ chân thật tư thế, hối hận có thể đã muộn cảm nhận được Xạ Nạ khẩn trương, ạ là tỏ cười nhắc nhở. Dù gì cùng Xạ Nạ tâm lý đồng thời mọc lên một câu nghi vấn, bất quá xem ra ạ lạt tỏ cùng dẹ mì cũng không có ý giải thích. Lúc này đây làm phiền ngươi, ạ lạt tỏ ân, không sao cả, giữa chúng ta không cần phải nói những lời này. Ạ lạt tỏ giọng của phi thường tùy ý, bởi vì hắn biết lì nạn xỉ hở chân thực bề ngoài. Mặc dù không cách nào lý giải, có lẽ mọi người gọi nàng là yêu tinh người yêu, cũng đủ để nói rõ lì nạn xỉ hở bề ngoài ở nhân loại xem ra là biết bao xuất chúng. Cùng ạ lạt tỏ tiếp theo hết cũ về sau. Dẹ mì lần nữa mặt hướng dù gì. Ngày hôm trước nghe nói ngươi và Xạ Nạ sự tình, ta thực sự rất muốn biết đạo cụ thể tình huống, cho nên mới tới nhìn, thuận tiện hái ngọn lửa. Ta đã xác nhận quá thủy mỹ nhân chẳng huống, nàng là một hảo hải tử, cũng đừng làm cho nàng thương tâm. Chuyện gì dù gì thầm kinh hãi, ánh mắt tận khả năng không cùng Xạ Nạ giao tiếp. Tuy là cùng rổ xỉ đã ước hội đã bị Xạ Nạ thấy được, bất quá sự tình dù sao đã qua. Mà dù gì bản thân cũng tiếp nhận rồi nghiêm phạt, vì vậy không phải hy vọng lại bị đề cập, đến lúc đó không biết Xạ Nạ còn có thể đưa ra yêu cầu gì. Xác nhận Xạ Nạ cùng dù gì tình huống sao xem ra người thu thập ngọn lửa lý do, cũng là vì hắn tuy là bây giờ còn có Xạ Nạ cùng dù gì ở, cà phê giặt sổ vẫn là không nhịn được hỏi. Nguyên bản hắn đối với dù gì thân phận chân thật đã khẳng định chính thành, mà hiện tại căn cứ lì nạn xỉ hở tận lực xuất hiện quan sát Xạ Nạ cùng dù gì tình huống. Suy đoán của hắn đã tăng lên đến 10 phần. Làm như vậy, đáng ra không đương nhiên, ta chính là vì thế mà tồn tại ạ là tỏ, ngươi tuyển trạch cùng Xạ Nạ ký kết khế ước, cũng là vì thực hiện cùng mặt thiệu ước định, không phải sao? Dẹ mì không chút do dự trả lời, cho dù là ngọn lửa thân, có thể cái kia kiên định trong giọng nói bao hàm cường liệt ý chí, vẫn như cũ xuyên thấu qua thanh âm chuyển tới ba người nội tâm. Đối mặt phần này chấp nhất, đồng dạng cố chấp nam nhân, ạ lạt tỏ không lời chống đỡ. Dẹ mì lơ đệnh, đối phương là cái người thế nào, nàng ở mấy trăm năm trước tràng đại chiến kia bên trong, cũng đã phi thường rõ ràng. Hắn đối với ạ lạt tỏ nói rằng, a như vậy hiện tại, nên nhìn cũng nhìn rồi, ta không sai biệt lắm có thể đi. Tiếp tục ở nơi này rảnh rỗi lắc, chỉ sợ sẽ bị cái kia hai cái chiến đấu điên cuồng bắt được. Tuy là hiện tại mặc dù bại lộ thân phận cùng nàng xảy ra chiến đấu cũng không có quan hệ, bất quá ta tương đương chán ghét nữ nhân kia không sao chứ? Thấy dù gì mặt lộ vẻ mặt lo lắng, dễ mỉ mỉm cười đáp lại cũng dành cho câu trả lời khẳng định. Không cần lo lắng, xa cải dù gì, phía trước mỗi một lần ta đều có thể thuận lợi tránh được một kiếp, về sau cũng giống vậy, ở nguyện vọng chưa đạt thành phía trước, ta sẽ không như thế đơn giản sẽ chết đi. Chúng ta đây có thể chuyên tâm đuổi bắt giao chiến đối thủ. Như vậy là không còn gì tốt hơn nhất. Dẹ mì tiếp tục lui về phía sau. Như vậy, chờ mong ở nhân quả ngã tư đường gặp nhau nữa. A dù gì con nở đến không kịp tờ nói lời từ biệt, dẹ mì thân ảnh đã hóa thành hỏa phấn. Theo gió phiêu tán biến mất, hỏa phấn phơi bảy màu xanh đậm. Cùng lúc đó, ở buồn cảnh bên trong, Tạ Nạ cả cùng sặt toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Thế nào lại là quang phản trường cao đẳng A? Cái chuyện cười này, thực sự không buồn cười. Cơ dìm sân đi nỉ rèn dĩ nhiên chẳng biết xấu hổ xông vào cuộc sống mình một bộ phận, siêu tầm hơi thở tự tại thư cờ chút nào không ngoài suy đoán tiết lộ chứng cứ này. Người thứ nhất sản sinh liên y dìa địa điểm ở vào thành phố quang phản trường cao đẳng tầng cao nhất, căn cứ mặt hệ gì thuyết pháp, nhặt xương sư chỉ ăn ngọn lửa, bất quá, không làm được xạ cái dù gì, ải cờ hệ ạ tổ, dồ xì đạ cả dù mì, kỳ ủ phủ gì bày ạ si, mạ tạc ổ gà tạ, cổ bày ạ si, thế nguyên. Mỹ dạ mô tô, nạ cạ mù dạ, cốc xuyên còn lại cùng lớp đồng học kỳ thực chính là ngọn lửa, hiện tại đang đụng phải gặm ăn cũng khó nói. Một nghĩ điểm liền đứng ngồi không yên trên thực tế, sát sở dĩ vội vã cắt đứt cơ điện thoại cũng là xuất từ quả thực là như vậy nói nên làm cái gì bây giờ mới tốt bất an tâm tình. Nhất lệnh hai người sợ là, quen mình thân bằng hảo hữu tồn tại cảm giác, hội thần không biết, quỷ không hay từ nơi này thế giới tiêu thất mà chính mình hoàn toàn sẽ không nhận thấy được cái này nhân loại đã biến mất, cũng sắp quên cái này nhân loại đã từng tồn tại qua sự thực. Chính là bởi vì chính mình chỗ dung thân, sự tồn tại của mình ở người quanh mình trong mắt đều có vẻ thái vi không đáng nói đến, cảm giác sợ hãi cùng cảm giác nguy cơ càng là cường liệt rất nhiều. Bọn họ căm hận Jeremy, cũng là chuyện đương nhiên. Cầu thả cầu vô tốt.